Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Ta chỉ là thuận miệng gọi kêu. Chẳng lẽ là bởi vì tiền trên người không đủ sao? Nghiêm Phong cùng Tần Nhược trong lòng không nhịn được nghĩ đến khả năng này. Nhất thời cảm thấy chính là sự thật, bằng không lấy vị này tính cách, liền Tiêu Khải còn không sợ, như thế nào lại đến sợ một cái chủ nhà họ Cơ đâu? Kỳ thật món đồ kia ta cũng không phải rất muốn, chỉ là không quen nhìn lão tên kia lớn lối như thế thôi. Nhưng là Diệp Băng tiếp xuống lời nói, nhất thời làm cho Nghiêm Phong hai người bỏ đi lúc trước ý nghĩ. Nhất là Nghiêm Phong, cái kia khuôn mặt bên trên, tràn đầy vẻ khó tin. Lão đại, ý của ngươi là nói, vừa rồi để cho ta đấu giá, chỉ là tại thay chúng ta Nghiêm gia bênh vực kẻ yếu. Nói thật Nghiêm Phong giờ khắc này đều có chút cảm động. Vừa rồi cái kia chủ nhà họ Cơ cơ như long ngôn từ cực không khách khí. Trực tiếp để chủ nhà họ Nghiêm hành quân lặng lẽ, dám giận lại không dám tiếp tục đấu giá. Đến mức Nghiêm Phong chính mình, cũng chỉ có thể là tại cái này liền âm thầm chửi mắng thôi. Cầm cái kia cơ như long là không có biện pháp nào. Lại không nghĩ tới Diệp Băng đột nhiên xuất hiện để hắn đấu giá. Sau cùng nguyên nhân lại là cái này, phải biết vừa rồi nhìn thấy cơ như long tức giận sắc mặt. Nghiêm Phong trong lòng thật sự là như trút xuống một ngụm như mật đường hài lòng. Mà hết thảy này hết thảy, đều là Diệp Băng kế hoạch sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là ta chính mình không quen nhìn lão gia hỏa kia. Cùng các ngươi Nghiêm gia không có quan hệ, tựa hồ là có chút chịu không được Nghiêm Phong lửa nóng tầm mắt. Diệp Băng sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, rốt cục để người trước lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt hưng phấn thần sắc, vẫn không có nửa điểm cởi giả mân y mặc kệ Diệp Băng là ra ngoài nguyên nhân gì mới khiến cho. Chính mình ra giá, nhưng ít ra Nghiêm gia là dính ánh sáng. Nghiêm Phong tin tưởng, chỉ cần mình không còn tăng giá, cái kia cơ như long sắc mặt nhất định sẽ trở nên cực độ đặc sắc. Chúng ta vị lão đại này. Tâm thật đúng là lớn a. Một bên Tần Nhược giờ phút này cũng minh bạch Diệp Băng bản ý. Lập tức không khỏi cảm khái một câu. Phải biết vừa rồi Nghiêm Phong đều gọi giá 50 vạn kim tệ. Nếu là cái kia cơ như long không thêm giá, chẳng phải là cần xuất tiền đem cái kia Thủy Lam Diễm mua vào. Dạng này một số tiền lớn, liền xem như Nghiêm gia cũng là thương cân động cốt a. Huống chi là Tần gia. Vị này đô thống đại nhân quyết đoán cùng dũng khí, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng, tranh thủ thời gian tăng giá a. Làm Nghiêm Phong bọn hắn ở chỗ này nói chuyện với nhau thời điểm. Phía dưới nơi nào đó chủ nhà họ cơ cơ như long lại là có chút nóng này. Hắn hạ quyết tâm chỉ ở Nghiêm Phong tăng giá nữa, chính mình liền lập tức thu tay lại, nhưng như thế đã nửa ngày, tiểu tử kia làm sao còn chưa mở lời đâu. Chủ nhà họ cơ ra giá 55 vạn kim tệ. Còn có hay không cao hơn? Ngoại trừ cơ như long bên ngoài, một người khác cũng là cực kỳ chú ý Nghiêm Phong môi. Đó chính là chủ trì cuộc bán đấu giá này chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng. Luyện Dũng trong miệng thanh âm phát ra, mà hắn tầm mắt căn bản cũng không có rời đi Nghiêm Phong một khắc. Hiện tại hắn đều có chút kích động, vị này Nghiêm gia thế tử. Sẽ đem chú khí sư công hội đấu giá giá sau cùng ghi chép cho đánh vỡ sao. Chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang một trái tim cũng là nắm chặt được cực gấp. Đến lúc này, hắn thật đúng là không rõ ràng chính mình đứa con trai kia sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đập nồi bán sắt thay Nghiêm Phong chùi đít. Nhưng mà thời gian ngay tại cái này không khí an tĩnh bên trong đi qua có nhỏ thời gian nửa nén. Hương, tại tất cả mọi người lăng lăng nhìn chăm chú lên cái kia Nghiêm gia thế tử thời điểm. Người sau rốt cục có chút không chịu nổi ánh mắt như vậy. Làm mở miệng cười, khổ, cái kia, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng gọi kêu. Nếu cơ gia chủ như vậy nhất định phải được, vậy ta cũng chỉ đành giúp người hoàn thành ước vọng. Nghiêm Phong vừa mới bắt đầu lúc nói lời này, sắc mặt còn có chút lúng túng, nhưng là nói đến về sau. Lại là nhiều một vòng đương nhiên, làm cho nguyên bản liền an tĩnh phòng bán đấu giá, cơ hồ trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Tùy tiện gọi gọi, đây con mẹ nó cũng có thể tùy tiện gọi gọi. Tất cả mọi người trong lòng đều có vô số chỉ thần thú lao nhanh mà qua. Chuyện như vậy đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Ngươi có từng thấy cầm 50 vạn kim tệ đi ra thuận miệng gọi kêu sao? 50 vạn kim tệ, cái kia chỉ sợ là đế đô một chút bên trong gia tộc loại nhỏ toàn bộ gia sản đi. Bây giờ lại lấy ra như vậy cho đùa, nếu là cái kia cơ như long không thêm giá làm sao bây giờ? Hỗn tiểu tử này, thực sự là, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, bị bất thình lình chuyển hướng, kém chút trực tiếp cả kinh hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn liên tục nói rồi mấy cái thật sự là. Lại là không biết làm sao xử trí từ, khẩu khí bên trong phức tạp, không phải trường hợp cá biệt, thật sự là quá sung sướng. Chỉ bất quá Nghiêm Ích Giang còn chưa nói hết lời, lại bị bên cạnh đại trưởng lão nói ra, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Nghiêm gia muốn đập nồi bán sắt thay Nghiêm Phong chùi đít. Lại không nghĩ tới lại còn có dạng này đảo ngược nội dung cốt truyện. Như thế nói đến mà nói. Vừa rồi Nghiêm Phong chỉ là tại vì phụ thân của mình xuất khí. Cố ý nâng lên giá cả, để cái kia chủ nhà họ cơ nhiều hơn còn nhiều gấp đôi kim tệ. Một mực nhìn cơ như long không vừa mắt Nghiêm gia đám người. Mắt thấy cơ như long cái kia âm trầm như nước sắc mặt. Lại làm sao có thể không hưng phấn. Đây là Nghiêm gia lần thứ nhất để cơ gia kinh ngạc. Hơn nữa còn giận mà không dám nói gì. Gia chủ, người bảo bối này nhi tử quyết đoán, thật đúng là không nhỏ a. Nhị trưởng lão cũng là có chút cảm khái, thử hỏi toàn bộ trong phòng bán đấu giá có một cái tính một cái. Ai có thể ngụy trang được tốt như vậy, phảng phất thật sự là đối cái kia Thủy Lam Diễm nhất định phải được bộ dáng. Đem đấu giá một đường vỗ cao, đạt đến hơn 50 vạn giá trên trời. Ha ha. Cũng không phải hoa cái kia hồn tiểu tử tiền của mình. Hắn lại có cái gì tốt lo lắng. Nghiêm Ích Giang ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Không có chút nào che giấu. Mặc dù kêu, hồn tiểu tử. Nhưng lúc này hắn nhìn về phía Nghiêm Phong tầm mắt. Nơi nào còn có vừa rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bởi vì Nghiêm Ích Giang biết. Liền xem như chính mình cái này chủ nhà họ Nghiêm. Lúc gọi ra 50 vạn kim tệ thời điểm. Cũng không thể nào làm được Nghiêm Phong như vậy mặt không đổi sắc. Há không phải nói rõ tiểu tử kia dũng khí, so với chính mình còn lớn hơn được nhiều. Chỉ là Nghiêm Ích Giang cùng những này Nghiêm gia các trưởng lão đều không biết là. Nghiêm Phong vừa rồi dám như thế mặt không đổi sắc kêu giá. Đồng thời không phải là bởi vì tiền kia thuộc về Nghiêm gia. Mà là sau lưng Diệp Băng đưa cho lực lượng A. Dù sao Nghiêm Phong cũng là Nghiêm gia người, cho dù là hoa Nghiêm gia kim tệ, hắn cũng không thể nào làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Hết thảy, đều chỉ là bởi vì người không biết không sợ thôi. Hỗn trướng, đối với Nghiêm gia bên này chúng mặt mừng rỡ, cái kia chủ nhà họ cơ cơ như long, kém chút bị tức được một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Lần này... Hắn rốt cục biết mình bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử đùa bỡn. Nguyên bản cơ như long là dự định chỉ cần Nghiêm Phong lại để một lần giá. Chính mình liền thu tay lại không còn tăng giá. Cũng coi là hố tiểu tử kia hoặc là nói Nghiêm ra một thanh. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng. Lại là mình bị tiểu tử kia cho hố. Thế nhưng là cơ như long vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Nghiêm Phong tiểu tử kia đến cùng là thế nào xem thấu chính mình tâm tư. Tại thời khắc mấu chốt này không còn tăng giá. Hết chương.